Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 328, ta không phải cái nói nhiều người. Bán hạ chỗ ở, một đêm không ngủ giao giao tại chép xong 1 vạn lần về sau. Nghênh đón chính là trọng thương sư phụ. Thanh này giao giao dọa sợ, ngay tại nàng muốn khóc thời điểm, phát hiện lại là một cái lạ lẫm nam ôm mình sư phụ. Cái này khiến nàng có chút nóng nảy. Đối phương khẳng định là nghĩ chiếm sư phụ nàng tiện nghi. Thế nhưng là nàng lại không biết có phải hay không đối phương cứu mình sư phụ. Cũng không biết mình sư phụ tổn thương nặng bao nhiêu. Nhưng là nàng hay là ngăn cản đối phương. Nói là ngươi cứu được sư phụ. Phương Sóc thấy có người ra cản đường, tự nhiên ngừng lại, nghe đối phương mở miệng liền biết đây là sư muội hắn đồ đệ. Sau đó hắn gật gật đầu, xem như trả lời, tiền bối kia, sư phụ ta tổn thương có nặng hay không? Giao giao lại một lần hỏi, Phương Sóc do dự một chút, cuối cùng lắc đầu, giống như xác thực không nặng, khí tức ổn định, chỉ là hôn mê đi. Nghe được đối phương biểu thị, giao giao liền cảnh giác đi tới, vừa đi vừa nói, đa tạ tiền bối cứu được gia sư. Nhưng là nam nữ thụ bất thân, đã sư phụ tổn thương không phải rất nghiêm trọng, không biết có thể hay không đem sư phụ cho ta. Phương Sóc ngẫm lại cũng đúng, hắn dự định trước tiên đem bán hạ thả trên tuyết địa. Chỉ là hắn còn không có buông xuống, không trung lại đột nhiên xuất hiện một tay nắm, bàn tay này trực tiếp đem giao giao đập bay ra ngoài. Minh Nguyệt mang người từ trên cao rơi xuống nói, Phương Sóc sư huynh không nên quá để ý. Tiểu bán chỉ là chép viễn cổ văn đầu óc có chút không có quay tới. Vẫn là trước tiên đem bán hạ sư tỷ đưa vào đi thôi. Đúng vậy, bán hạ tiểu nha đầu này quá làm loạn. Ta cần hào hào xem xét hạ. Văn Ngọc tiên tử nói. Văn Ngọc tiên tử là một vị thành thục tiên tử. Nàng là vũ tiên tuyết địa bên trong lợi hại nhất y tiên. Mặc dù tu vi chỉ có ngũ giai, nhưng là danh vọng rất cao. Phương Sóc cũng nhận biết nàng. Sau đó bọn hắn liền hướng trong phòng đi đến. Sau một hồi giao giao mới từ trong đống tuyết leo ra. Nếu như nàng vừa mới không có nghe lầm, vừa mới cái kia nam nhân xa lạ là nàng sư bá, sư phụ nàng cả ngày lẫn đêm tâm tâm niệm niệm sư huynh. Muốn chết. Bị sư phụ nàng biết mình muốn đem nàng từ sư huynh của nàng trong ngực đoạt lại. Khẳng định lại là 1 vạn lần. Gần nhất nàng sư tỷ đều không có chép. Cái này không công bằng. Lúc này ly lạc bọn hắn cũng quay về rồi. Hạ Thiên Ngữ nhìn thấy giao giao nằm sấp trên tuyết địa. Có chút hiếu kỳ nói. Giao giao, ngươi làm gì? Giao giao nhìn một chút sư tỷ của mình nói. Cảm giác hơi nóng, lãnh tĩnh một chút, ngươi đối sư bá nói năng lỗ mãng rồi. Hạ Thiên Ngữ dù sao cũng là cùng giao giao cùng nhau lớn lên. Nghe được mình sư tỷ nói như vậy, giao giao liền chạy qua khứ một mặt ủy khuất nói. Sư tỷ, ta là vì sư phụ tốt, ngươi nói sư phụ có thể hay không lại trừng phạt ta. Hạ Thiên Ngữ có chút bất đắc dĩ, chẳng qua nếu như là nàng. Nàng cũng sẽ giống như giao giao, an ủi hạ giao giao. Hạ Thiên Ngữ liền mang theo nàng đi vào. Các nàng muốn đi nhìn mình sư phụ, Trịnh Dược không cùng đi vào. Bên trong đều là nữ, hắn liền không đi vào giày vò. Nhất là hắn cảm giác được trận pháp đang không ngừng hấp thu U Minh thành lực lượng. Cái này khiến hắn rất khó chịu. Hắn muốn áp chế trận pháp bộc phát. Liền phải từ trong trận pháp đem lực lượng dẫn dắt tới. Đáng chết, sớm biết không khởi động trận pháp. Vì có đầy đủ lực lượng, hắn trận pháp là sẽ tự động hấp thu chung quanh lực lượng. Hiện tại U Minh Thành rơi vào trên mặt tuyết, trực tiếp tới gần hắn trận pháp. Cái này tựa như để hắn tại một đống thuần túy lực lượng bên trong tu luyện. Hắn lại muốn thăng cấp. Nhưng là bây giờ rõ ràng không phải thăng cấp thời điểm. chỉ có thể cưỡng ép đè ép. Hắn đến mượn cớ trở về. Tại Hạ Thiên Ngữ các nàng trở ra. Phương Sóc ra. Trịnh Dược nhìn thấy hắn liền muốn giết người diệt khẩu. Đáng tiếc kế hoạch này không thể chấp hành. Phương Sóc thoáng qua một cái đến liền rất cung kính đối Trịnh Dược hành lễ. Sau đó nhìn Trịnh Dược. Trịnh Dược một mặt bất đắc dĩ. Cuối cùng nói, ta không phải Đông Vũ. Xem không hiểu ngươi có ý tứ gì. Nói đến tu vi đầy đủ. Chính là câm điếc cũng có thể mở miệng nói chuyện a. Phương Sóc tu vi đâu chỉ thất giai. Hắn hiện tại thế nhưng là cửu giai chứng đạo. Cách đại đạo tự nhiên chỉ có cách xa một bước. Không chừng hôm nào đã đột phá. Hắn tại hiện thế biến mất 300 năm. Lại tại thời gian lồng giam vượt qua 3.000 năm. Cửu giai chứng đạo cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. 3.000 năm Mộ Thiên người mạnh nhất. Đều chí cao đi. Phương Sóc cái này tính rất chậm. Nghe được Trịnh Dược tra hỏi. Phương Sóc lắc đầu. Sau đó cầm rễ sợi đằng trên mặt đất viết chữ. Đây là nàng sư muội dùng để đánh hắn sư phụ sợi đằng. Cũng không có thể. Ta không nói gì năng lực. Truyền âm nhập mật cũng không thể. Trịnh Dược hỏi. Không thể. Ta không có mở lời truyền đạt ngôn ngữ năng lực. Đây là một loại di thất. Phảng phất ta bộ phận này biến mất. Cho dù ta đại đạo tự nhiên cũng vô pháp tìm về bộ phận này. Nếu như chí cao, có lẽ có hy vọng. Phương Sóc trên mặt đất viết. Trịnh Dược hơi kinh ngạc. Hắn ngay từ đầu hoài nghi đối phương là cố ý không nói lời nào. Hữu tâm đương câm điếc. Không nghĩ tới là trực tiếp di thất. Người biết đây là có chuyện gì? Phương Sóc lắc đầu. Hắn biết cũng không nhiều. Vậy tại sao Đông Vũ có thể biết ngươi đang nói cái gì? Có cái gì bí quyết sao? Trịnh Dược thật rất hiếu kỳ. Phương Sóc lắc đầu. Sau đó giật giật sợi đằng. Cũng không có bí quyết. Bởi vì chúng ta huyết mạch tương liên. Trịnh Dược nói. Các ngươi là thân thích. Nếu như là thân thích ngược lại là có nhất định khả năng. Sau đó Phương Sóc lại một lần trên tuyết địa viết. Chỉ là rất nhanh Trịnh Dược liền bị hắn viết nội dung hù dọa. Phương Sóc liền viết ba chữ. Là cái từ. Trịnh Dược có chút khó có thể tin. Mẹ con, đùa hắn đâu. Bất quá rất nhanh Trịnh Dược lại cảm thấy có khả năng. Đông Vũ là Mộ Thiên nhất tộc. Phương Sóc cũng là Mộ Thiên nhất tộc, mặc dù hắn họ Phương, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn không thể có Mộ Thiên nhất tộc huyết mạch. Chỉ cần mẹ hắn là Mộ Thiên nhất tộc là đủ rồi. Ta đi, Trịnh Dược cảm giác những người này quan hệ có chút siêu việt hắn tưởng tượng. Quá phức tạp đi, quả nhiên vẫn là tìm một cơ hội nghe bán hạ sư phụ kể chuyện xưa đi. Sau đó Phương Sóc lại bắt đầu viết chữ. Đa tạ đạo hữu trợ giúp. Ta có thể phát giác được dưới ngọn núi trận pháp. Cái kia hẳn là đạo hữu kiệt tác a. Đạo hữu yên tâm. Ngoại trừ ta không có người có thể phát giác được. Mặc dù Phương Sóc không hiểu Trịnh Dược tại sao muốn ẩn giấu tu vi, nhưng là hắn xưa nay không là nói nhiều người. Đúng rồi, ta gọi Phương Sóc. Nhìn thấy Phương Sóc viết, Trịnh Dược bình tĩnh nói, gọi ta Trịnh Dược liền tốt. Thân phận, ân, đạo lữ của ta là bán hạ tiền bối đại đệ tử. Phương Sóc hơi kinh ngạc, sau đó viết chữ, thành thân rồi. Trịnh Dược gật đầu, không sai biệt lắm, nguyên lai là vãn bối a. Phương Sóc viết, Trịnh Dược không muốn thừa nhận, nhưng là không thừa nhận lại không được. Bán hạ sư phụ thật cũng là hắn sư phụ a. Hắn không có khả năng tự đại không nhìn bán hạ sư phụ bối phận. Cho nên Trịnh Dược không tình nguyện gật đầu. Đúng, Phương Sóc mỉm cười. Không tiếp tục viết nhiều cái gì. Mà là ngẩng đầu nhìn phía trước. Tại lĩnh ngộ được thời gian chi đạo về sau. Hắn liền phát hiện một sự kiện. Thiên địa đại kiếp sắp tới. Hắn cần phải đi nâng lên một mảnh bầu trời. Ra ngoài rất nhiều nguyên nhân. Mặc kệ là thời gian chi đạo, vẫn là nắm chặt Thủy Vân Gian trong nháy mắt đó tinh thần trách nhiệm. Hắn đều phải đi nhìn thẳng vào thiên địa đại kiếp, bởi vì hắn sư phụ, sư muội của hắn, đều cần hắn bảo hộ. Sau đó hắn viết 4 chữ cho Trịnh Dược nhìn. Đại kiếp sắp tới, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.